Tôi là bạn trai của Cố Niệm, gocchuyenaudio.com. Nhưng bị Cố Niệm kéo đi như vậy, ven đường có không ít người nhìn thấy, anh cũng rất hài lòng. Vào trong lầu rất tối, Cố Niệm nhắc nhở. Trong lầu không có đèn, anh đi cẩn thận đấy. Ừ, Sở Chiêu Dương nghĩ ngợi, rồi kéo cô đi. Cố Niệm quay đầu lại, Sở Chiêu Dương liền nói. Anh đi trước, em đi theo sau anh. Cố Niệm mỉm cười ngọt ngào, cảm giác ấm áp trào dâng cả lồng ngực. Trong bóng tối, cô gật mạnh đầu. Vâng, cô nhớ anh sợ bóng tối. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều vì cô mà đi thẳng vào trong bóng tối. Lần đầu tiên, anh tưởng cô ở bên Trì Dĩ Hằng nên xông thẳng vào bóng tối để dạy dỗ cô. Lần thứ hai là để đi xem phim cùng cô. Bây giờ, anh lại đi trước cô. Mọi lúc mọi nơi, anh thực sự luôn là chỗ dựa cho cô. Anh không nói ra nhưng lại dùng hành động để nói cho cô biết, trong công việc cô có thể dũng cảm tiến về phía trước nhưng khi ở bên cạnh anh, cô vẫn cần được bảo vệ, không cần phải là người phụ nữ kiên cường đến vậy, có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, không cần tự mình gánh chịu tất cả. Cách chương.